Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Tỷ phu. Đến uống một chén a. Canh ba, chỉ có thể khôi phục lại quy nhất cảnh đỉnh phong. Viêm Bắc nghiêm túc nhìn qua hắn. Nửa bước thần thông cảnh. Ma Tổ kiên trì nói ra, chỉ là nửa bước thần thông cảnh. Viêm Bắc sầm mặt lại, Ma Tổ trùng điệp gật đầu, lần này là thật không còn dám che giấu. Viêm Bắc bên ngoài thân phát ra sát khí, thật sự là quá cường liệt. Đi, chúng ta trở về. Viêm Bắc hô, bệ hạ, chúng ta cái này liền phải trở về. Vũ Văn Thành Đô sững sờ, không phải vậy đâu. Viêm Bắc hỏi ngược lại, liền xem như thiên giai thượng phẩm trận pháp lại có thể như thế nào? Không thử một lần, ai nào biết không đánh tan được nó. Vũ Văn Thành Đô nói, nếu như ngươi là thần thông cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng bây giờ thật không được. Coi như ngươi có huyền nguyên đan tương trợ, ngươi cũng không đánh tan được nơi này phòng ngự. Thiên giai thượng phẩm trận pháp uy lực, ngươi cũng không phải không biết. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô đáp, trở về đi. Viêm Bắc nói một tiếng, ngay sau đó Bích Hải Vân Thiên Sư quay đầu, hướng về bay đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo, không dám có bất kỳ trì hoãn. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc bọn người về tới doanh trướng. Trương Vĩ bọn người vội vàng theo bên cạnh tiến lên đón. Nô tài ra mắt bệ hạ. Trương Vĩ bọn người hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, có phải hay không Thiên Hoang Vương quốc cái kia đám súc sinh lại vận dụng thủ đoạn hèn hạ rồi? Trương Vĩ cả giận nói. Bọn họ mở ra trận pháp, đem chọn cái hoàng thành chi địa một mực cho bảo vệ. Trận pháp phẩm chất rất mạnh, là thiên giai thượng phẩm, uy năng cường đại, liền xem như để Vũ Văn Thành Đô xuất thủ đều không thể đem phá vỡ. Viêm Bắc thản nhiên nói, đám này con súc sinh chết tiệt, không đánh lại được chúng ta, chỉ biết chơi loại này hạ lưu thủ đoạn. Bọn họ đã định trước sống không được bao lâu. Trương Vĩ cả giận nói, được rồi, tất cả đi xuống sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Mọi người đáp, Ma Tổ cũng muốn rời khỏi. Viêm Bắc thanh âm lại ở thời điểm này vang lên, ngươi cho trẫm đứng lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, ngươi có cái gì an bài? Ma Tổ liếm láp mặt hỏi, trẫm trước lúc này thì đã nói với ngươi, thiếu đùa nghịch một số tiểu tâm tư, thu hồi ngươi những cái kia không cần thiết động tác. Ngươi thì sao? Lại nhiều lần khi quân, thật coi trẫm mệnh lệnh là đùa giỡn sao? Hoặc là ngươi cho rằng giấu giếm một chút tu vi liền có thể giải quyết ngươi trong đầu tam thi não thần đan sao? Trẫm nói cho ngươi, không có cửa đâu. Viêm Bắc cười lạnh, Trương Vĩ, đem hắn mang xuống trận chiến hình 100, nếu là dám dùng huyền nguyên lực hộ thể, trực tiếp dùng băng hỏa côn. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ không muốn a? Lão phu đã biết sai a, van cầu bệ hạ ngươi lại cho lão phu một cơ hội đi. Lão phu cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ma Tổ sắc mặt đại biến, gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ, đem hắn mang xuống. Trương Vĩ quát nói, một đám như lang như hổ thân binh vội vàng vọt lên, đem Ma Tổ kéo đi. Các ngươi tất cả đi xuống đi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Trẫm có chút mệt mỏi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào doanh trướng. Thần nữ đã đem nước tắm chuẩn bị tốt, nhìn thấy Viêm Bắc tiến đến, mỉm cười tiến lên đón. Bệ hạ, thiếp thân đã thay ngươi chuẩn bị xong nước tắm, để thiếp thân hầu hạ bệ hạ ngươi tắm rửa đi. Thần nữ ôn nhu nói. Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào thùng tắm, uể oải nằm ở bên trong. hắn là mệt mỏi thật sự. Chém giết một ngày một đêm, cường độ cao chiến đấu, còn muốn phòng bị đến từ địch nhân đánh lén. Một bước đi nhầm, liền sẽ khiến cái này Viêm Long Quốc tướng sĩ vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn đi vô cùng cẩn thận, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều dã rời. Một phút sau đó, bệ hạ, lần này để thiếp thân tới đi. Thần nữ yếu ớt nói, cũng tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Hôm sau, Viêm Bắc một mực ngủ đến buổi sáng 8 giờ mới lên. Trong quân doanh những cái kia tướng sĩ cũng giống như vậy. Viêm Bắc mệnh lệnh tối hôm qua liền đã truyền đạt đi xuống. Hôm nay không cần sáng sớm, dùng qua đồ ăn sáng về sau. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, còn có gần 200 triệu cấm vệ quân, tại Kim Long Vương quốc sông Hộ Thành bên ngoài ngừng lại. Đi qua một đêm chỉnh đốn, cộng thêm thịt cá bổ sung, tất cả tướng sĩ đều đã khôi phục lại. To lớn hỏa diễm trận pháp, đem Kim Long Vương quốc hoàng thành một mực bảo vệ. Thiên Hoàng Vương quốc, tất cả binh lính, toàn bộ đều đã lùi đến trong hoàng thành. Tại trên tường thành mặt, đứng đầy người, trong đó Ngân Long cùng Thiên Hoang Phi Đường đứng tại phía trước nhất. Còn có tên kia bị trọng thương Hoắc lão. Văn Vương, ngươi không là phi thường có năng lực. Cường giả đông đảo, 5 đại quân đoàn phi thường cường đại sao? Còn có Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ bực này quân đoàn đặc thù tương trợ. Có bản lĩnh ngươi thì phá vỡ tòa trận pháp này a. Muốn là ngươi không có khả năng kia, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Khoảng cách một tuần lễ, chỉ còn lại có 5 ngày nữa. Một khi Vô Lệ Vương quốc đại quân giết tới, đến lúc đó liền xem như ngươi nắm giữ trời giống như lớn bản sự. Các ngươi Viêm Long quốc cũng chỉ có kết quả diệt vong. Ngân Long đắc ý nói, đúng vậy a tỷ phu. Ngươi không phải muốn ôn chuyện sao? Tiểu đệ bất tài, đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Chỉ cần ngươi có bản sự kia phá vỡ tòa trận pháp này, tiểu đệ thì mời ngươi uống rượu. Thiên Hoang Phi Đường khẽ cười nói. Phi Đường, ngươi cũng đừng đùa nghịch Văn Vương. Thì hắn cái này sợ dạng, còn muốn phá vỡ thiên hỏa thần nguyên trận. Hắn phối, Ngân Long khinh thường nói. Thành bên ngoài tường. Trung tướng lạnh lùng đem tình cảnh này để ở trong mắt. Bệ hạ, bọn họ khinh người quá đáng. Chúng ta cũng không thể cứ tính như thế. Thần đề nghị, để thần xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đại quân. Đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Uông Thắng Thư cả giận nói. Đúng vậy, a bệ hạ. Bọn họ đều đáng chết. Cũng dám nhục nhã bệ hạ. Chỉ có dùng sinh mệnh bồi thường, mới có thể rửa sạch cỗ này tội nghiệt. Bệ hạ, để cho chúng ta động thủ đi. Trung tướng xin chiến nói. Chấm là như thế nào dạy các ngươi? Ngộ đại sự muốn tâm bình khí hòa. Thái Sơn sập trước mắt mặt không đổi sắc, liền xem như trời sập. Người phía dưới có thể loạn, nhưng là chủ đem, đầu não nhất định muốn bảo trì thư thái. Muốn là liền các ngươi đều bọn họ nói, người phía dưới còn như thế nào đi chiến đấu? Viêm Bắc khiển trách, chúng thần biết sai, chúng tướng nhận lầm. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu, một tòa nho nhỏ thiên hỏa thần nguyên trận liền muốn đem chấm ngăn cản. Bọn họ không khỏi cũng quá coi thường chấm. Viêm Bắc khinh thường nói, mà tổ chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong. Mà tổ đáp, Viêm Bắc gật gật đầu, theo trong nạp giới lấy ra 100 tòa địa giai trận pháp giao cho hắn. Vũ Văn Thành Đô, Đại Tiểu Cáp Mô, Tiểu Bích các ngươi đi hiệp trợ ma tổ. Viêm Bắc ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,